Chương 1230, Bạo lực nữ vương 23, tu, tác giả đánh số chương 1299-1230, nội dung liền mạch. Lô Dĩnh biểu tình có chút khó coi, ta có thể không nói sao, đây là ta việc tư đi, cùng án kiện lại quan hệ thế nào. Kính xin Lô nữ sĩ thuyết minh một chút, cùng vụ án có hay không có quan là chúng ta tới phán đoán. Đường Phong bất vi sở động tiếp tục nói. Lô Dĩnh hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới nói, cũng không có cái gì, lúc ấy ta cùng ta bạn trai chia tay, bởi vì hắn ngoại tình thích phải người khác, liền nhất định muốn cùng ta chia tay, để ta thương thấu tâm. Giáng sợ nhất là, ta thế nhưng mang thai, vốn ta là muốn đem con nắm bắt đi, nhưng mà thầy thuốc nói cho ta biết, nếu ta đem con tiêu trừ, ta đời này cũng không thể có đứa nhỏ. Nhưng là đứa nhỏ không thể không có phụ thân, cho nên ta nhìn chúng Hắc Quốc Doanh. Ta không để ý hắn không có tiền, không để ý hắn quái gở, ta chính là mưu đồ hắn rất tốt với ta, chẳng sợ biết ta có đứa nhỏ cũng cam nguyện làm phụ thân của hải tử, đối với ta thiên ý lìa bách thuận. Đây chính là cái gọi là chơi đủ chơi mệt mỏi, tìm cái người thành thật liền gả đi hiện thực bản, người thành thật trêu ngươi chọc giận ngươi muốn làm cái gì đón bản hiệp. Tuy rằng trong lòng khinh thường Lô Dĩnh sở tác sở vi, nhưng mà Lưu Song Song cùng Đường Phong cũng không nhiều làm đánh giá. Người khác tam quan bọn họ không phụ trách vốn nắn. Lô Dĩnh tiếp tục nói, vốn Hắc Quốc Doanh đối với ta thật sự là rất tốt, theo gọi theo đến, chính là ta phát giận hắn cũng không tức giận, đối với hắn ta còn là rất hài lòng. Nếu rất hài lòng, vì cái gì còn có thể cùng hắn chia tay? Lưu Song Song nghi ngờ nói. Đó là bởi vì hắn lừa ta. Lô Dĩnh giọng điệu đột nhiên phẫn nộ rồi đứng lên. Ta người này trời sinh đối miêu mao mẫn cảm. Nhưng là cái kia Hắc Quốc Doanh cơ hồ mỗi ngày liền từ bên ngoài ôm một cái lưu lạc miêu đến nuôi dưỡng vài ngày, vô luận ta nói như thế nào đều không chịu sửa. Hắn trong miệng đáp ứng hảo hảo, lại con ta đem miêu nuôi dưỡng tại nơi khác, hắn cho rằng hắn đem miêu mao làm sạch ta cũng không biết, kỳ thật ta đối miêu mao mẫn cảm đến có một chút dính vào liền ngứa ngáy vô cùng. Miêu mao nhỏ nhung, căn bản là xử lý không sạch, chính là bởi vì này, ta mẫn cảm nghiêm trọng. Thế cho nên đứa nhỏ lưu rơi, cơ thể của ta cũng tại không thể sinh hắn hại ta thảm như vậy, ta làm sao có thể còn cùng với hắn, đứa nhỏ một không ta liền cùng hắn chia tay, hắn ngược lại là không mặt không mũi mỗi ngày chạy tới dây dưa ta. Ta cùng với hắn vì một cái rất tốt với ta nghe ta nói, ai biết cái này nghe lời là giả, còn hại ta thảm như vậy, ta đều hận chết hắn, đương nhiên, tuy rằng ta hận hắn, nhưng mà ta tuyệt đối không có giết hắn bởi vì nhất thời rơi vào tâm tình của mình bên trong, nhịn không được đem đối Hắc Quốc Doanh đoán hận ý lọt ra tới Lô Dĩnh lại vội vàng giải thích. Lưu Song Song cùng Đường Phong vốn cũng không hoài nghi Lô Dĩnh, Hắc Quốc Doanh là cái cường tráng nam nhân, Lô Dĩnh chính là một người đàn bà bình thường, nàng căn bản không bản lãnh kia lấy tuyệt đối lực lượng áp chế hành hạ đến chết Hắc Quốc Doanh. Từ khách sạn rời đi, ngồi vào chỉ gió bên trong, Lưu Song Song nhịn không được xoa xoa chán. Đối Đường Phong nói, cái này Hắc Quốc Doanh, có cái gì đó không đúng, hắn rất thích Lô Dĩnh điểm này không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy thích, vì cái gì sẽ vì những kia nuôi vài ngày liền sẽ chạy đi lưu lạc miêu lần nữa lừa gạt Lô Dĩnh, tuy rằng lưu lạc miêu tính tình ngang tàng, nhưng nếu quả như thật thích miêu, lưu lạc miêu cũng không phải nuôi dưỡng không được. Nuôi dưỡng lưu lạc miêu nhiều người, như thế nào liền hắn nuôi dưỡng không trụ, nhưng lại không ngừng nuôi dưỡng lưu lạc miêu. Chẳng lẽ liền vì qua triệt miêu nghiện thật là thái kỳ quái? Ta nghe nói quái gở người, bình thường đều có một chút không muốn người biết đam mê, có lẽ cái này Hắc Quốc Doanh đam mê, chính là không ngừng nuôi dưỡng lưu lạc miêu, người đam mê có đôi khi giống như độc nghiện, rất khó từ bỏ, cho nên hắn mới có thể đối Lô Dĩnh bằng mặt không bằng lòng. Đường Phong ngồi ở một bên giao diện. Tính, trước không muốn, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta đi kế tiếp người bị hại Lý Thục Thận công ty chạy một vòng, ta muốn đi Lý Thục Thận ký túc xá tại thăm dò một lần. Lưu Song Song vứt bỏ tiếp tục nghiên cứu Hắc Quốc Doanh đam mê vấn đề, chuẩn bị đi tra xét Lý Thục Thận ký túc xá, nhìn xem có thể hay không tìm đến cái gì tra lậu chứng cứ. Lý Thục Thận công ty đãi ngộ rất tốt, cho công nhân viên ký túc xá cũng cực tốt, có thể một người cư trụ, cũng có thể cùng người ở chung. Bởi vì Lý Thục Thận chết duyên cớ, gian phòng của nàng căn bản không ai dám tiếp ở, trực tiếp liền hết xuống dưới, đến là dễ dàng Lưu Song Song cùng Đường Phong kiểm chứng công tác. Nơi này đã muốn bị điều tra vô số lần, Lưu Song Song cùng Đường Phong lại một chút điều tra đi qua, nhưng không có địa phương gì đặc biệt. Lưu Song Song cầm lấy hai bộ quần áo, cẩn thận tại quần áo bên trên tìm kiếm, kết quả là tại và tháo vị trí, phát hiện tam cái thật nhỏ lông tóc, một cọng hoàng, hai cái màu trắng. Lưu Song Song cầm lấy tam sợi lông tóc, cái này rất giống là động vật lông tóc, như thế nhẹ nhàng, hẳn không phải là cái gì hình động vật. Lưu Song Song trong lòng vừa động, nghĩ tới lúc trước Hắc Quốc Doanh nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu hành vi. Cầm ra vật chứng túi, Lưu Song Song cẩn thận đem cái này tam căn mao thả đi vào. Một bên Đường Phong nhìn đến Lưu Song Song động tác, nhướng mày, còn thật bị ngươi tìm được đầu mối mới. Lợi hại a. Lưu Song Song cẩn thận đem vật chứng túi trang, ta chỉ là có chút bước đầu ý tưởng, còn không có xác định đây là không phải mới manh mối đâu. Ra cửa sau, Lưu Song Song cùng Đường Phong nhanh chóng trở lại số 1 văn phòng đặc biệt. Lưu Song Song cầm kia tam sợi lông tóc, lập tức đi kiểm tra đây là cái gì động vật lông tóc. Bởi vì vội va muốn, Lưu Song Song cùng Đường Phong trực tiếp chờ ở vật chứng kiểm nghiệm khoa, Đường Phong trực tiếp kéo tới khoa trưởng Bàng Phong hỗ trợ gấp rút kiểm nghiệm. Bàng Phong hảo tì khí đẩy đẩy trên mũi kính mắt, bất đắc dĩ thở dài, đã giúp Đường Phong tăng ca làm thêm giờ đi làm việc. Có Bàng Phong hỗ trợ, kiểm nghiệm kết quả rất nhanh liền ra. Bàng Phong cầm kiểm nghiệm tư liệu, đối Lưu Song Song cùng Đường Phong nói, kết quả ra, cái này tam sợi lông tóc là điểm ba con miêu trên người miêu mao. Quả thế Lưu Song Song cảm thấy ý tưởng bị ấn chứng. Cái gì quả thế? Đường Phong ở một bên nhìn về phía Lưu Song Song hỏi. Lưu Song Song trên mặt khó được mang lên một tia nụ cười nhẹ nhõm, ta rốt cuộc tìm được cái này hai cái người bị hại ở giữa giống nhau liên hệ điểm. Cái gì liên hệ điểm? Đường Phong đầu tiên là có chút nghi hoặc, không rõ Lưu Song Song nói là có ý tứ gì, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây, ánh mắt cũng sáng lên, ngươi nói là, miêu chuẩn xác mà nói, là Lưu Lạc Miêu, cái này Lý Thục Thận ký túc xá làm thái sạch sẽ, hơn nữa cũng không có nuôi dưỡng miêu, cho nên chúng ta căn bản là không biết đến nàng có tiếp xúc qua miêu. Nhưng mà trên người nàng có miêu mao, vẫn là đến từ khác biệt lông mèo, chính mình không nuôi dưỡng miêu, trên người lại có miêu mao, vẫn là đến từ ba lông mèo. Như thế đủ để thuyết minh, nàng tiếp xúc là Lưu Lạc Miêu, lúc này mới có thể trong nhà không miêu trên người lại có lông mèo phát, một cái Hắc Quốc Doanh, một cái Lý Thục Thận, hai người đều tiếp xúc Lưu Lạc Miêu, đây chính là hai người giống nhau địa phương. Giống nhau điểm là Lưu Lạc Miêu, chẳng lẽ tên hung thủ này bị kích khởi sát ý điểm chính là cùng Lưu Lạc Miêu tiếp xúc? Đường Phong nhíu mày, cái này kích khởi điểm được thái kỳ quái. Nhị vị đội trưởng, muốn xuất hiện trường, lại xảy ra nhân mạng.